Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, hỏa khí thời đại kỳ ngộ. Đường Hồng Chí trên dưới quan sát một phen, trên người không ngừng rớm máu Triệu Tân. Nhìn mặc dù suy yếu nhưng tinh thần đầu không tệ Triệu Tân hỏi, người thật không tính tự cứu một chút. Người này thân thương thế thả tại người bình thường trên người mặc dù chí mạng, nhưng người nhìn qua tựa hồ cũng không có phải chết khuynh hướng. Ta biết vận mệnh trong trò chơi có rất nhiều thần kỳ đông tây. Có lẽ người không cần đối mặt tử vong. Triệu Tân cười khổ lắc đầu một cái, đổi một thoải mái tư thế nằm trên đất trả lời. Vô dụng. Cho dù ta sử dụng chân quý dược tề kéo dài tánh mạng cũng không sống được bao lâu. Bởi vì ta trúng Nhật Bản ninja độc tiêu. Phía trên độc tố căn bản không phải hiện đại y học có thể giải thích. Vô luận ta khiến cho lấy cái gì dược tề, thân thể ta cũng sẽ không ngừng băng giải hóa thành huyết thủy. Ta mới vừa thối lui ra trò chơi thời điểm hai chân vẫn còn. Nhưng bây giờ, đang khi nói chuyện, Triệu Tân nửa đoạn chân đầu gối vị trí phốc một tiếng, ngay cả cốt mang thịt hóa thành huyết thủy. Hơn nữa huyết thủy quỷ dị bắt đầu ở trong không khí nhanh chóng bốc hơi. Rất nhanh thì mất đi tung tích. Đường Hồng Chí nhìn chỉ ở Triệu Tân thân thể bên bờ có vết máu. Nhìn một chút Triệu Tân trong phòng ngủ không chút tạp chất mặt đất. Như có điều suy nghĩ trả lời. Thật xin lỗi, ta không giúp được gì. Gặp nhau chính là duyên phận. Ngươi là ta tiến vào vận mệnh trò chơi sau thấy thứ nhất xa lạ player. Không nghĩ tới cũng là người cuối cùng. Ai, thời gian của ta không nhiều lắm. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Dựa theo ta nhận được tin tức, thân thể ta tan vỡ đến cuối cùng sẽ bị lưu lại một cái đầu lâu. Bởi vì Nhật Bản ninja là lấy đầu là chiến công bằng chứng, cho nên bọn họ độc tố cuối cùng cũng sẽ cho thi thể lưu lại một cái đầu lâu. Ta không muốn ta sau khi chết đầu bị liên bang chính phủ lấy đi. Ta hoài nghi liên bang chính phủ cao tầng có vận mệnh trò chơi player. Hơn nữa hoàn thành công đem vận mệnh trong trò chơi một ít đặc thù đồ vật mang về thực tế chính giữa. Khoa học không cách nào giải thích đồ vật đối với bọn họ mà nói cũng không phải là vấn đề khó khăn. Đầu ta đầu lâu nhất định sẽ bị liên bang chính phủ thu về làm nghiên cứu. Ta không muốn chết, sau cũng không được an bình. Cho nên hy vọng ngươi có thể ở sau khi ta chết đem ta đầu hoàn toàn thiêu hủy. Cho cốt ném rơi vãi ở đảm nhiệm cần gì phải địa phương đều có thể. Nhưng không muốn tụ lại chung một chỗ. Đường Hồng Chí nghe được Triệu Tân cổ quái yêu cầu sau, tâm lý không khỏi hiện ra một cái quỷ dị suy đoán. Nhưng biểu hiện trên mặt không có chút nào thay đổi. Trịnh Trọng Kỳ sự gật đầu kêu. Được, ta đáp ứng ngươi. Đây đối với Đường Hồng Chí mà nói là một cái nhấc tay. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phốc xích Triệu Tân bắp đùi vị trí băng giải hóa thành huyết thủy. Kỳ quái là Triệu Tân trên mặt cũng không có hiện ra thống khổ gì biểu tình. Hắn nửa người trên là vẫn đang chậm rãi chảy xuôi mảnh nhỏ tiểu huyết châu. Cả người đã hoàn toàn biến thành huyết nhân. Thấy bộ dáng này Triệu Tân, Đường Hồng Chí đem Nhật Bản ninja 4 chữ vững vàng nhớ ở tâm lý. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, vận mệnh trong trò chơi đồ vật ta không cách nào lấy ra đến. Ta liền đem ta biết liên quan tới vận mệnh trong trò chơi tình báo đều nói cho ngươi đi. Ta trước nói qua, ta ra đời điểm ở Tân La Vương quốc, một cái player thế lực, Tân La danh môn thế gia, Tân La vương tộc hỗn chiến địa phương, không khỏi không thừa nhận, cho dù là hỗn loạn như vậy trong hoàn cảnh, chúng ta player vẫn là yếu nhất phía kia. Này không đơn thuần là bởi vì vận mệnh thế giới trò chơi thổ dân NPC nội tình thâm hậu, mà là bởi vì chúng ta player giữa lục đục với nhau cùng tham sống sợ chết. Vận mệnh thế giới trò chơi rất nhiều NPC suy nghĩ kiểu dừng lại ở cổ đại. Cũng chính là tư tưởng rất thuần khiết túy đơn độc. Ở chúng ta người hiện đại xem ra, vì trung hiếu bỏ qua tánh mạng chỉ tồn tại ở trong phim truyền hình. Nhưng ở cổ trong mắt người, lại là một loại tín ngưỡng. Có lẽ phần lớn bình dân NPC giống vậy sợ chết. Nhưng NPC bồi dưỡng ra tử sĩ dù là có người thường trí lực, vẫn nguyện ý bị chết. Hơn nữa bọn họ ở gia tộc cùng tín ngưỡng cờ xí xuống. Xa so với chúng ta player muốn đoàn kết. Dù sao player tiến vào vận mệnh trò chơi đơn giản liền hai nguyên nhân bị lừa hoặc bởi vì ngoài ý. Muốn đi vào cùng vì siêu phàm lực lượng chủ động tiến vào. Thứ người như vậy rất khó sẽ tuân theo cái gì tín ngưỡng. Có thể tuân thủ khế ước tinh thần liền đáng quý. Nếu như không phải là vận mệnh quy tắc có khế ước điều khoản ràng buộc, player nghiệp đoàn thậm chí cũng sẽ xuất hiện nội đấu. Loại này không đoàn kết player tổ chức gặp vận mệnh thế giới trò chơi trung thổ đến chiến tranh. Tự nhiên không cách nào ngưng tụ thành một đoàn. Mỗi người đều muốn làm kẻ đầu cơ, trở thành hái trái cây người kia. Kết quả, chúng ta player có năng lực để cho Tân La Vương quốc loạn đứng lên, lại không có năng lực đem Tân La Vương quốc lần nữa thống nhất. Không ra ngoài dự liệu, Tân La Vương quốc loạn đưa tới ngoại giới kẻ ham muốn. Nhật Bản quốc quân đội đổ bộ, vận mệnh trò chơi lịch sử tuyến là hỗn loạn xen kẽ. Vận mệnh trò chơi đối ứng Đông Á đại lục thế giới vẫn còn đại đường vũ khí lạnh xã hội. Nhưng Nhật nhưng là thời kỳ chiến quốc, Mạc Phủ thời đại trước thời kỳ chiến quốc. Nói cách khác, bọn họ nắm giữ hỏa dược vũ khí. Cho dù là nguyên thủy lạc hậu hỏa dược vũ khí, tương đối vũ khí lạnh cũng coi là trước vào. Vì vậy, dù là đăng nhập chẳng qua là Nhật Bản đảo đông đảo phiên quốc một trong mấy ngàn quân đội, vẫn lấy dễ như bỡn tình thế đem Tân La Vương quốc các phe quân đội đánh bại. Mà chúng ta player thế lực, không ra ngoài dự liệu, lần nữa trở thành trọng điểm chèn ép đối tượng. Vận mệnh thế giới trò chơi giai cấp thống trị phi thường căm thù chúng ta player. Bọn họ cho rằng là chúng ta đám này người ngoại lai đảo loạn rồi bọn họ thế giới an bình. Sự thật cũng quả thật như thế. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, vận mệnh thế giới trò chơi NPC thế lực cũng sẽ ưu trước công kích chúng ta player thế lực. Sợ rằng chúng ta player chiếm cứ một tòa cấp huyện đơn vị hành chính, cũng rất dễ dàng gặp phải vây công. Sau đó, ta gia nhập cái đó player thế lực bị đánh bại, lão đại chạy không còn bóng. Dưới quyền trò chơi binh lính bị Nhật Bản võ sĩ cùng thiết pháo chân đánh nhẹ tan tành mây khói. Chúng ta đám này player là giống như chó săn một loại bị Nhật Bản ninja khắp nơi đuổi giết. Ta mặc dù giết ngược xuống truy sát ta cái đó Nhật Bản ninja, nhưng mình cũng thay đổi thành bây giờ bộ dáng này. Đường Hồng Chí nhìn cái mông tan vỡ là huyết thủy Triệu Tân, cau mày hỏi, đây chính là ngươi nói cho ta biết tình báo sao? Tân La Vương quốc bị Nhật Bản phiên quốc xâm phạm, cùng ta có liên quan gì? Triệu Tân kinh ngạc trừng mắt nhìn ra, phản hỏi, Đường huynh, ngươi không biết ngươi thật sự ở quốc nội quận chính là đại đường truyền thống địa vực cùng Tân La Vương quốc biên cảnh sao? Nếu như Tân La Vương quốc sụp xuống, Nhật Bản quân đội xuống một cái mục tiêu chính là xâm phạm ngươi thật sự ở quốc nội quận. Nhật Bản quốc quân đội nhưng là giành trước suốt một thời đại. Bọn họ còn có cái loại này cũ kỹ vốn lấy hỏa dược kích phát cứu pháo, có thể bắn thực tâm đạn hoàn, đúng là công thành vũ khí sắc bén a. Truyền thống thành tường ở Nhật quân nguyên thủy hỏa pháo trước mặt phi thường yếu ớt. Đương nhiên, đó cũng không phải ta biết toàn bộ tin tức. Nhật Bản quân đội xâm phạm đối với chúng ta player cũng là một loại hiếm thấy kỳ ngộ. Nhật Bản đại danh chiếm cứ Tân La Vương quốc thành trì sau, bắt đầu thành lập hỏa dược vũ khí công binh xưởng. Ai có thể chiếm lĩnh nơi đó, người đó liền có thể làm cho mình trong nháy mắt bước vào hỏa khí thời đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,